Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, Shisui tình thế nguy hiểm. Năm đầu cá mập cá trong nước lưu bên trong khắp nơi du động. Kia từ nước tạo thành răng nanh nhìn phá lệ sắc bén. Kakashi không chút nghi ngờ, nếu như thân thể của mình bị cắn một cái, tuyệt đối là muốn rơi một miếng thịt. Trên mặt nước có 4 tên thượng nhẫn nhìn chằm chằm. Phía dưới có 5 đầu cá mập nhắm người mà phệ. Thật đúng là nguy hiểm a. Nhẹ nhổ một ngụm chọc khí, Kakashi nắm chặt trường đao trong tay. Mọi người cẩn thận, gia hỏa này không tầm thường. Không nên bị hắn cận thân. Một tên xương mù nhận ám bộ nhắc nhở. Cái khác 3 tên ám bộ đều là nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Kakashi cười khẩy, không gần người liền đã ta bắt các ngươi không có cách nào sao? Thật sự là ngây thơ. Một bên khác, Shisui một người độc đấu 5 tên trung nhẫn, cũng hơi có phí sức. Lúc này Shisui còn không có hoàn toàn trưởng thành, chỉ có mới vào thượng nhẫn thực lực. Đối mặt cái này 5 tên kinh nghiệm phong phú trung nhẫn, chỉ có chống đỡ chi lực, hào không hoàn thủ khả năng. Trong đôi mắt câu ngọc không ngừng chuyển động, không ngừng mà bắt giữ lấy địch nhân bóng dáng. Một đối một lời nói, Shisui có lòng tin miểu sát trong đó bất kỳ người nào. Nhưng là 5 người cùng nhau tiến lên, phối hợp khăng khít, Shisui căn bản liền không có cơ hội. Trừ phi Shisui nguyện ý lấy tổn thương đổi mệnh. Nhưng là cái này hiển nhiên là không thực tế. Những này là xương mù nhẫn thôn bên ngoài. Đồng thời Kakashi nơi đó còn có 4 tên thượng nhẫn. Một khi Shisui bên này thụ trọng thương, Kakashi nơi đó nhất định áp lực đại tăng. Đến lúc đó, 2 cá nhân đều phải xong. Cho nên, Shisui chỉ có thể tìm kiếm thời cơ tiến hành đánh giết. Bằng không, cục diện này căn bản không có cách nào đánh vỡ. Ta phải cố gắng lên. Kakashi tiền bối đã làm rơi mất một người, ta sao có thể lạc hậu đâu? Shisui thầm nghĩ trong lòng. Trong tay tiểu thái đao, uy thế mạnh hơn. Uchiha lưu, kiếm vọt viêm, xích hồng sắc hỏa diễm bám vào tại tiểu quá trên đao, trở thành một đem dao găm ngọn lửa, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. 4 phía dòng nước bị bốc hơi, chậm rãi bay lên bầu trời. Shisui hai mắt nhất định, thân hình trong nháy mắt gia tốc, hướng phía một tên trung nhẫn mà đi. 5 tên trung nhẫn phân tán 4 phía, gặp Shisui động, nhao nhao động thủ. Thủy độn, thủy đạn, thủy độn, thủy long đạn, 2 đạo công kích nhào về phía Shisui. Nhưng là Shisui mảy may không có ý dừng lại, tiểu thái đao tả hữu huy động, trực tiếp tướng thủy đạn cùng thủy long nhao nhao chém nát. Lập tức thân hình lại biến, tránh thoát cái khác dòng nước xung kích. Trong điện quang hỏa thạch, Shisui đã tới gần tên kia trung nhẫn thân. Câu ngọc chuyển động, 4 mắt nhìn nhau, kia trung nhẫn trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Mà Shisui thân thể lại là bỗng nhiên lên cao. Huyễn thuật, Naraku gặp chi thuật, huyễn thuật phía dưới, kia trung nhẫn không nhúc nhích, trực tiếp bị Shisui tiểu thái đao chính giữa đầu. Xoạt xoạt một tiếng, bộ mặt liên quan đầu lâu bị Shisui kia che kín hỏa diễm tiểu thái đao trực tiếp bổ ra. Máu tươi nổ tung, Shisui không có dừng lại, mà là lần nữa thuấn thân rời đi. Còn lại 4 tên trung nhẫn gặp này đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái thứ nhất, Shisui lẩm bẩm nói, tên ghê tởm. Một tên trung nhẫn quát to, lập tức ngón tay không ngừng tung bay. Thủy độn, ngàn giết mưa châm. Chỉ gặp dòng nước ngưng tụ thành châm nhỏ, hướng phía Shisui bắn ra. Shisui cũng nghiêm túc, tiểu thái đao cấp tốc để vào trong vỏ đao. 2 tay kết ấn, hỏa độn, hào long hỏa chi thuật. To lớn hỏa long chẳng những tướng kia nước ngưng tụ thành châm nhỏ toàn bộ hóa thành hơi nước, đồng thời cũng tướng dòng nước bốc hơi không ít. Cái này sóng giao phong thanh thế to lớn, Kakashi chiến đoàn xương mù nhịn thêm nhẫn cũng không khỏi đến có chút ghé mắt. Bên kia kia tên tiểu quỷ nhìn cũng 10 phần không đơn giản a. Ta đi qua trước tiên đem hắn giải quyết. 3 người các ngươi quấn lấy tiểu tử này, chờ ta trở lại. Rõ. Kakashi nghe vậy quính lên. Si Sui lúc này đã áp lực rất lớn. Nếu như lại gia nhập một cái thượng nhẫn, sợ rằng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Dưới chân khẽ động, kích thích một mảnh bọt nước. Nhưng là Kakashi còn không có đi ra bao xa. Đối mặt liền là ba cây trường đao liên hợp chặn đánh. Ghê tởm, tránh ra cho ta. Ngươi vẫn là đàng hoàng cho ta đợi tại nơi này đi. Toàn thân chakra bạo động. Kakashi tay trung thiên đình lôi quang đại tránh. Hatake đao pháp. Lôi nguyệt. Ngàn đình khẽ động. Giống như một đạo loan nguyệt. Tướng ba người trường đao trực tiếp chặt đứt. Ba người giật mình. Lập tức bắn ra. Quả nhiên. Cùng gia hỏa này không thể cận thân. Thật là khủng khiếp đao pháp. Kakashi thân hình lại biến. Đáng tiếc. Nghênh đón hắn là ba đầu thủy long. Đồng thời đáy nước năm đầu cá mập một nhảy ra. Răng nanh sắc bén ở dưới ánh trăng lạnh lóng lánh. Ghê tởm. Kakashi thầm mắng một tiếng. Ngàn đình nhanh chóng ném ra ngoài. Đồng thời trong tay kết ấn. Một đạo hỏa tường trong nháy mắt xuất hiện. Tướng kia ba đạo thủy long cùng năm đầu cá mập trực tiếp bốc hơi. Hơi nước lượn lờ. Quấn quanh ở ba người trước mặt. Ánh mắt trong lúc nhất thời trở nên có chút mơ hồ không rõ. Đúng lúc này, một đạo hàn quang từ trong hơi nước một thiểm nhi qua. Tại sương mù nhận ám bộ còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Trực tiếp xuyên qua một người trong đó cổ họng. Ách, một tiếng hét thảm, kia sương mù nhận ám bộ bưng kín cổ họng của mình. Đáng tiếc là, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Cái gì? Hai người khác kinh hãi. Không nghĩ tới Kakashi thế mà ngay tại lúc này đều có thể phản giết một người. Đúng lúc này, Kakashi thân ảnh ra hiện tại kia đã bỏ mình ám bộ bên cạnh. Không nói hai lời tướng ngàn đình rút ra lại là một cái thuấn bộ biến mất. Không được, hắn đi qua, mau đuổi theo. Shisui chính cùng còn lại bốn tên trung nhẫn đánh cho khó hòa giải. Tên kia ám bộ thượng nhẫn phi tốc cận thân. Shisui phía sau mát lạnh. Cảm thấy không đúng, lập tức thuấn thân tránh ra. Tê một tiếng, Si Sui phía sau lưng xuất hiện một đường vết rách. Cũng may vết thương không sâu. Bất quá lại là để Si Sui sợ không thôi. Vừa mới nếu là chậm một bước, hiện tại mình đã đầu một nơi thân một nẻo. Ồ, động tác rất nhanh a, động tác của ngươi liền chậm nhiều. Kakashi như quỷ mị thân ảnh ra hiện tại kia ám bộ thượng nhẫn phía sau. Cái gì? Ám bộ thượng nhẫn kinh hãi. Vừa muốn quay đầu, liền phát hiện thế giới của mình trời đất quay cuồng. Mà lại giống như thấy được thân thể của mình. Kỳ quái, vì cái gì có một bộ không có đầu thân thể? Đây là hắn sau cùng ý nghĩ. Mà lại hắn cũng không còn cách nào suy tư. Ngân, Shisui vui vẻ nói. Kakashi lại là lóe lên. Ra hiện tại Shisui phía sau. Hai người dựa lưng vào nhau, tương hỗ trèo trống, không có sao chứ, không có việc gì, cái này mấy cá nhân còn không gây thương tổn được ta. Vậy là tốt rồi, Kakashi híp mắt quét mắt, trước mắt địch nhân, vừa mới thượng nhẫn đã chạy tới. Lúc này trước mặt hết thảy có bốn tên trung nhẫn, hai tên thượng nhẫn, so với trước đó ít đi không ít, các ngươi hai tên khốn kiếp này. Lại dám giết chúng ta sương mù nhẫn thôn nhiều người như vậy. Không quản các ngươi là ai. Cũng đừng nghĩ đào thoát sương mù nhẫn chế tài. Kakashi có chút ý động. Xem ra chính mình hai người không thể trực tiếp rời đi. Bằng không, thân phận bại lộ. Nói không chừng sẽ tạo thành càng nhiều phiền phức. Thậm chí có thể là chiến tranh. Kakashi trong lòng sát cơ đại thịnh. Xem ra chỉ có thể tướng những người này toàn bộ đều lưu tại nơi này. Chỉ cần những người này đều đã chết. Liền không có người biết mình hai người đến qua sương mù nhẫn thôn. Sát khí tràn ngập. Không khí đều trở nên có chút ngưng kết. Thuấn. Động thủ. Một tên cũng không để lại. Kakashi nói. Hướng phía kia hai cái thượng nhẫn trực tiếp xông đi qua. Shisui nghe vậy cũng không do dự. Hiển nhiên cũng là nghĩ đến vấn đề trọng điểm. Hai đạo thân ảnh một thiểm nhi qua. Đối mặt riêng phần mình đối thủ. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Thật sự là phách lối gia hỏa. Lại dám ra hiện tại ta sương mù nhẫn thôn hoàn cảnh. Kakashi kinh hãi. Thả mắt nhìn đi. lại nhiều mười mấy tên ninja. Gặp, quả nhiên bị động tĩnh bên này hấp dẫn đến đây. Kia mười mấy tên ninja không nói hai lời, nhao nhao phát động nhẫn thuật, thủy độn, thủy long đạn chi thuật. Trong nháy mắt, mấy chục đầu thủy long hướng phía cách bọn họ gần nhất Shisui dũng mãnh lao tới. Phong tỏa Shisui chỗ có thể thoát đi lộ tuyến. Shisui nguy hiểm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.